Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 428, âm minh tộc thánh chủ hạ lạc. Gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được thể nội tạo hóa ngọc điệp biến hóa, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, quả nhiên như hắn phỏng đoán, Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng có tạo hóa ngọc điệp, mà lại từ tạo hóa ngọc điệp phản ứng đến xem, Thái Cổ Thiên Đình trong bảo tàng không chỉ một mảnh tạo hóa ngọc điệp. Thuận cảm ứng phương hướng, Lộ Nhất Bình đi tới chỗ sâu nhất trên một tòa cung điện không. Từ trên không nhìn xuống, tòa cung điện này muốn so chung quanh cung điện lớn hơn mấy lần, mà lại có một cỗ khác khí thế, tựa như bị một đám vây quanh vương giả. Lộ Nhất Bình hai người rơi thân đến cung điện trước mặt. Trời, chỉ gặp tòa cung điện này trên không cửa chính, viết một cái chữ thiên. Chữ thiên này, ẩn chứa vô thượng đại đạo, người đứng ở tại trước mặt tựa như thế gian sâu kiến, Long Giác Kim Nhiêu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đè xuống, bước đi liên tục khó khăn. Xem ra năm đó Thái Cổ Thiên Đế đã tìm hiểu thiên chi đại đạo. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem chữ thiên này nói ra, thiên chi đại đạo mặc dù không phải thập đại chí cường đại đạo, nhưng là cũng là xếp hạng mười mấy đại đạo một trong. Cho nên, dù là bên trong tòa cung điện này không có cái khác cấm chế, riêng là chữ thiên này cũng đủ để cho rất nhiều nhập thánh cường giả dừng bước, cho dù là Long Giác Kim Nhiêu cũng vô pháp tiến vào được. Bất quá chỉ là một cái chữ thiên còn không cách nào ngăn cản được Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình đưa tay hư không một trường, một cái trường ấn đến chữ thiên phía trên, lập tức chữ thiên lõm vào, hãm sâu tiến vào cung điện trong đại môn. Long Giác Kim Nhiêu trên thân chợt nhẹ, vừa mới áp lực biến mất không còn tăm tích. Lộ Nhất Bình tiến lên, đẩy cung điện đại môn ứng thanh mà ra, hai người cất bước đi vào. Từ bên ngoài nhìn, tòa cung điện này chiếm diện tích chỉ có vài dặm, nhưng là sau khi tiến vào, không gian cực lớn, phía trước là một quảng trường khổng lồ, có một tòa thành trì lớn như vậy quảng trường, trên quảng trường, dựng nên lấy từng cái cự hình ngọc trụ điêu khắc các loại đồ đằng. Hai người dọc theo phía trước phi hành, ước chừng phi hành số phút sau, xuyên qua quảng trường này đằng sau, đi tới một cái mênh mông đại điện. Cửa đại điện là mở, Lộ Nhất Bình trực tiếp đi vào chính giữa đại điện ương, là một tòa bảo tọa chạm chỗ long phượng, sinh động như thật, mặc kệ là mặt đất hay là vách tường chung quanh, dùng vật liệu toàn bộ đều là hỗn độn trong tài liệu chân quý nhất vật liệu. Long Giác Kim Nhiêu nhìn năm đó chật ních các giới cường giả lăng tiêu bảo điện, hiện tại không có một ai, không thắng thổn thức. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào bảo tọa trước bàn trước trên hộp ngọc, tạo hóa ngọc điệp chính là tại trong hộp ngọc kia. Đi vào bảo tọa trước, Lộ Nhất Bình đem hộp ngọc cầm lấy, phá vỡ trong đó cấm chế, mở ra nắp hộp, lúc chỉ gặp bên trong hộp ngọc theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị trưng bày bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp. Nhìn trước mắt bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp, Lộ Nhất Bình lộ ra dáng tươi cười. Những năm này, hắn cơ hồ đạp tìm các giới cũng mới tìm tới 7 khối tạo hóa ngọc điệp, tăng thêm ra đời khối thứ nhất cũng mới 8 khối, hiện tại lập tức đã tìm được 4 khối, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình đem bốn khối tạo hóa ngọc điệp cất kỹ, sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới Thái Cổ Thiên Đình bảo khố. Gocchuyenaudio.com. Không để cho Lộ Nhất Bình thất vọng, Thái Cổ Thiên Đình trong bảo khố có hắn một mực đau khổ tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, mà lại không ít, đầy đủ Lộ Nhất Bình phung phí một chút năm. Những năm này, trải qua Lộ Nhất Bình bồi dưỡng, thất thải hồ lô căn phía trước 3 cái hồ lô đã thành thục, còn thừa lại phía sau 4 cái, hiện tại có những này sinh mệnh chi tuyền, trong vòng ngàn năm, Lộ Nhất Bình hoàn toàn có thể đem cái khác 4 cái bồi dưỡng thành thục. Thái Cổ Thiên Đình trong bảo khố, bảo bối nhiều đến để Long Giác Kim Nhiêu hoa mắt, ngay cả Lộ Nhất Bình cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tiên giới thiên cung bảo tàng mặc dù kinh người, nhưng là 10.000 cái tiên giới thiên cung bảo tàng, cũng so ra kém trước mắt Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Bởi vì cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Hạo Thiên cất giữ bảo bối, mặc dù chân quý, nhưng là cùng Thái Cổ Thiên Đình bảo khố so sánh còn kém quá xa. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu bắt đầu thu lấy Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Thu lấy xong Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng về sau, Lộ Nhất Bình cũng không có rời đi, tại Thái Cổ Thiên Đình trong bảo khố trực tiếp luyện hóa lên cái kia bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp. Luyện hóa rất thuận lợi, cái này bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp mỗi phiến cũng đều ẩn chứa 100 đầu đại đạo. Như tăng thêm Lộ Nhất Bình lúc trước đại đạo chính là 2.100 đại đạo. Bất quá, luyện hóa tạo hóa ngọc điệp về sau, Lộ Nhất Bình cũng không vội mà lĩnh hội cái này bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo, mà là đem Hạo Thiên 16 người phóng ra. Hạo Thiên được thả ra về sau, nhìn xem chung quanh, không khỏi một mặt kinh nghi. Đây là Thái Cổ Thiên Đình bảo khố, Hạo Thiên không dám xác định mà hỏi thăm. Không tệ, Lộ Nhất Bình nói, Hạo Thiên 16 người nghe Lộ Nhất Bình tìm được Thái Cổ Thiên Đình bảo khố, đều là giật nảy cả mình. Lộ Nhất Bình cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem Hạo Thiên nắm bắt đến trước mặt mình, bắt đầu nhìn nó mảnh vỡ ký ức rất nhanh, xem hết Hạo Thiên mảnh vỡ ký ức, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, Hạo Thiên mặc dù biết Âm Minh tộc thánh chủ không ít chuyện, nhưng là hiện tại cũng không xác định Âm Minh tộc thánh chủ cụ thể hạ lạc. Hạo Thiên cũng chỉ có thể khẳng định Âm Minh tộc thánh chủ ẩn nấp tại tiên giới, về phần ẩn nấp tại tiên giới tông môn nào cùng gia tộc cũng không có tra được. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại nhìn cái khác 15 người mảnh vỡ ký ức. Cái khác 15 người mặc dù cũng không ít Âm Minh tộc tin tức nhưng là, đồng dạng không biết Âm Minh tộc thánh chủ hạ lạc. Không thể nào biết được Âm Minh tộc thánh chủ hạ lạc về sau, Lộ Nhất Bình đem kiến thụ triệu đi ra, đem Hạo Thiên 16 người ném cho kiến thụ thôn phệ. Đang điên cuồng dãy giụa bên trong, Hạo Thiên 16 người thánh lực, đại đạo chi lực, thánh thể bản nguyên đều bị kiến thụ thôn phệ sạch sẽ. Rất nhanh, kiến thụ phía trên liền nhiều 16 mai đại đạo chi quả. Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, gỡ xuống Hạo Thiên viên kia đại đạo chi quả, nuốt vào, vận chuyển trường sinh quyết tu luyện. Hạo Thiên thân là tiên giới chi chủ, cả người thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể bản nguyên muốn so lúc trước Nho Thánh cao hơn nhiều, cho nên, nó đại đạo chi quả hiệu quả muốn so Nho Thánh đại đạo chi quả tốt hơn rất nhiều. Lập tức Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân quang mang phóng đại, nguyên bản 18 mẫu Khánh Vân bắt đầu hướng 19 mẫu tới gần. Góc truyện audio.com Khi Lộ Nhất Bình luyện hóa xong Hạo Thiên đại đạo chi quả, Khánh Vân rốt cục đột phá đến 19 mẫu. Nhưng là đột phá đến 19 mẫu về sau, Lộ Nhất Bình Khánh Vân không gặp lại tăng trưởng, 19 mẫu Khánh Vân là chứng đạo thánh nhân cực hạn, cho nên vô luận như thế nào tu luyện đều không thể lại đột phá. Trừ phi Lộ Nhất Bình có thể đột phá đến thánh vương chi cảnh. Bất quá thụ vũ trụ quy tắc hạn chế, tại vạn giới, cảnh giới tối cao là chứng đạo thánh nhân, cho nên, Lộ Nhất Bình muốn đột phá thánh vương chi cảnh, chỉ có thể đến hỗn độn giới mới được. Khánh Vân đột phá đến 19 mẫu về sau, Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi Thái Cổ Thiên Đình cung điện, quay trở về tiên giới Ngưu Ma Sơn, sau đó tại Ngưu Ma Sơn bế quan lĩnh hội bốn mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Đồng thời, Lộ Nhất Bình để Thất Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng giúp mình nghe ngóng hết thảy có quan hệ Âm Minh tộc thánh chủ tin tức. Chỉ là, ngay cả Hạo Thiên đều không thể biết được Âm Minh tộc thánh chủ hạ lạc, cho nên Thất Bảo Thương Hội chính là vận dụng tất cả lực lượng, cũng vô pháp nghe được đến Âm Minh tộc thánh chủ hạ lạc. Chớp mắt chính là mấy trăm năm đi qua. Cách chương.